Chương 1575, 1575, cùng quân đối ẩm, 3. Quá khứ cũng không còn có thể truy hồi, mà tương lai lại ở đâu? Tương lai nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi tương lai mình dự định, Phong Đô Đại Đế nhếch miệng mỉm cười, lạnh nhạt tự nhiên mở miệng, Địa Tạng Vương đang chờ địa ngục thành không, mà ta bất quá là đang chờ thọ nguyên hầu như không còn. Liền xem như thần cũng sẽ có rơi xuống ngày đó. Có thế tại rơi xuống trước, xem lại các ngươi cuối cùng thành thân thuộc, ta rất vui mừng. Phong Đô Đại Đế vừa nói, một bên lần nữa cơ cơ ống tay áo, một chương bạch ngọc cái bàn lập tức xuất hiện ở hắn cùng Tưởng Lệ Hành trước người, bên cạnh bàn còn có hai cái đá bạch ngọc làm ghế. Đến, uống rượu tốt hai nam nhân, lạnh nhạt ngồi ở bàn bạch ngọc bên cạnh, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất đối ẩm, nhưng là có lẽ, sẽ trở thành một lần cuối cùng. Lần trước ngươi nói với ta chuyện kia, ta đã cân nhắc qua, Trương Niệm hoàn toàn chính xác có thiên phú và khí vận, nhưng đáng tiếc tuổi quá nhỏ. Qua 3 lần dự u, Phong Đô Đại Đế liền bắt đầu đảm công sự. Gần nhất minh giới cùng dương gian bởi vì cái kia quỷ dị thời không khe hở, ra không ít nhiễu loạn, ta cảm thấy ngươi có thể để cho Trương Nghệ tỉnh thế gian lịch luyện một phen, đem địa phủ hệ chặt hệ thống cho hắn, để hắn hoàn thành bên trong nhiệm vụ, tính gộp lại địa phủ điểm tích lũy, đồng thời cũng có thể càng nhanh quen thuộc cùng hiểu được như thế nào cùng cái khác quỷ hồn ở chung. Trương Niệm bản thân lì hệ nờ la linh lực phi thường cường đại quỷ hồn, bất quá bởi vì có Tưởng Lệ Hành cho hắn pháp bảo cùng bản thân hắn linh lực, để hắn có thế huyễn hóa ra thực thể, nhìn giống như người bình thường. Nghe được Phong Đô Đại Đế nhắc lên Trương Niệm, Tưởng Lệ Hành nắm chặt chén rượu tay, có chút nắm chặt, Đại Đế, ngươi đề nghị này rất tô tờ, ta không bằng ngày mai bắt đầu liền để hắn ra ngoài lịch luyện. Ai, người tuổi trẻ bây giờ à, không mình ra ngoài lịch luyện thật sự không được cái kia không hiểu chuyện, sớm nên để hắn ra ngoài lịch luyện bất quá. Trương Niệm tính cách này một người ra ngoài lịch luyện còn thật có chút để cho người ta lo lắng, không phải lo lắng an nguy của hắn, chỉ là lo lắng hắn cái này tính cách, sẽ đem hết thể nhiệm vụ làm hư. Cùng Phong Đô Đại Đế thống khoái đối ở một phen, Tưởng Lệ Hành lúc này mới hài lòng rời đi, chờ hắn trở lại mình Minh Vương Điện. Liền thấy Bạch Vô Thường đã đợi ở ngoài điện. Nhanh như vậy liền muốn tốt muốn ban thưởng gì rồi? Tưởng Lệ Hành ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Vô Thường, hắn còn tưởng rằng Bạch Vô Thường muốn thật lâu. Đại nhân, ta không phải đến muốn thưởng. Bạch Vô Thường cung kính trả lời một câu, ta là tới nói cho đại nhân, Lâm Thu Hàm nàng lập tức liền muốn độ kiếp rồi, phải chăng còn lưu nàng tại địa phủ, vẫn là bình thường quỷ tu độ kiếp, tự nhiên là muốn tại dương gian, nếu như tại địa phủ độ kiếp, địa phủ âm khí nặng như vậy, đây là tại gian lận am mà lại thiên lôi từ tiên giới trải qua dương gian giới lại đến minh giới, uy lực cũng sẽ bị suy yếu không ít. Tính toán thời gian hoàn toàn chính xác chính là mấy ngày nay, đi thôi, cùng đi với ta nhìn xem. Tường Lệ Hành ngược lại là mảy may đều không lo lắng, có hắn tại, Lâm Thu Hàm thiên kiếp vững vàng có thế vượt qua. Về phần thiên lôi thần mã, ngay cả thiên đạo hắn còn không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ thiên đạo tiểu đệ sao? Bạch Vô Thường mang theo Tưởng Lệ Hành đi vào Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu Trô ở thời điểm, tại cái nhà kia trên không đã tụ tập không ít mây đen. Minh rồi vốn là thời tiết âm trầm, mà giờ khắc này, vùng trời kia nhìn càng là che lấp đáng sợ. Nàng đã vượt qua cửa thứ nhất, hiện tại muốn bắt đầu độ lôi kiếp. Bạch Vô Thường kinh ngạc nói nhỏ một tiếng. Ân. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa tình cảnh. Lúc này, bất kể là Cố Hiểu vẫn là Lâm Thu Hàm, đều không có phát hiện Bạch Vô Thường cùng Tưởng Lệ Hành đến, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn đều chú ý tới thiên lôi tình huống.